mới vừa gia nhập Giang Châu thành phố không lâu, hai người đã bị dùng đồng đều nhanh chóng 120 mã Dương Lãng cho ngăn cản. Nhìn qua xe trước tay cầm dao bầu, ống tuyếp một đám người cặn bã, Trần Thần khóe miệng có chút nhếch lên, cười nói, ta vốn muốn thả bọn họ một con ngựa đấy, không nghĩ tới người ta chính mình truy đến thăm. Lão Hồ, ngươi nói làm sao bây giờ? Hồ Quảng Phú được chứng kiến Trần Thần kinh người quốc thuật tu vị, cái này 10 cái tiểu lâu la chỉ sợ cho hắn tập thể dục cũng không đủ, liền cười khổ nói, lão đệ, ngươi xem rồi xử lý a, đừng làm rộn tai nạn chết người. Dương Lãng chứng kiến Trần Thần xuống xe, trong mắt tràn đầy ác độc chi sắc, quát, tiểu tử, đem chi phiếu cho ta giao ra đây, sau đó lại cho ta dập đầu 9 cái khấu đầu, lão tử cũng chỉ phế ngươi một đầu cánh tay, bằng không thì bổn thiếu gia muốn mạng của ngươi. Đòi tiền không có, muốn ta dập đầu làm không được, muốn tay của ta tự không khả năng, muốn mạng của ta nha, vậy thì xem bản lãnh của ngươi rồi. Trần Thần ôm tay khẽ cười nói, Dương Lãng không nhất thoải mái, thiếu niên này dáng tươi cười cùng cao ngạo, ẩn ẩn làm đau mặt càng liên hồi hắn lửa giận, tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Các vị huynh đệ, tiểu tử này trên người có lưỡng nghi hơn 6.000 vạn, tiêu diệt hắn số tiền kia ta phân các ngươi một nửa. Dương Lãng đám này bằng hữu vốn chính là Vân Hải trên đường hỗn đấy, bình thường đánh nhau chém người ngược lại là thường xuyên làm, nhưng sát nhân nhưng cũng không dám đấy. Nhưng là tựa như có câu tục ngữ nói hay lắm, người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Vừa nghe đến Trần Thần trên người có 200 triệu hơn 6.000 vạn tiền thật, tên gia hỏa này mắt đều đỏ. 200 triệu hơn 6.000 vạn a, đã có nhiều tiền như vậy, lão tử không phải muốn hút bao nhiêu phấn tự có bao nhiêu phấn, muốn đi đâu cái lít tờ gơn tự đi đâu cái lít tờ gơn. Nghe được Dương Lãng thật sự rơi xuống tất sát lệnh, Trần Thần trong mắt sát khí đại thịnh, đối với muốn chính mình mệnh người còn lưu hắn trên đời này làm gì. Trần Thần thân pháp hình như quỷ mị, đón hướng hắn bổ tới ống tuyếp tự là một quyền. Cái kia lưu manh gặp Trần Thần dùng tay để che ống tuyếp, lập tức vui vẻ, còn có chính mình đưa tới cửa đến muốn ăn đòn hay sao. Nhưng hắn rất nhanh tự vì chính mình ngu xuẩn nghĩ cách bỏ ra một cái giá lớn. Oanh, Trần Thần nắm đấm oanh tại trên ống thép, cường hãn lực lượng lập tức thông qua ống tuyếp truyền tác dụng tại cánh tay lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Cái kia lưu manh gào khóc thảm thiết ôm tay của mình đã bay đi ra ngoài, kêu thảm thiết liên tục. Cái này lôi đình một kích chấn nhiếp một phần nhỏ có nhãn lực lưu manh. Bọn hắn dừng bước có chút chần chờ, nhưng tuyệt đại đa số vẫn đang ngao kêu gào xông tới. Trần Thần cười lạnh một tiếng, đi nhanh về phía trước, một quyền một cái. Bất quá 30 giây tự đưa bọn chúng toàn bộ làm trở mình, hơn nữa phế đi tay phải của bọn hắn, thấy Dương Lãng sởn hết cả gai ốc. Hắn là thật không nghĩ tới Trần Thần lại là cái quốc thuật cao thủ. Chứng kiến thiếu niên này cười lạnh nhìn về phía hắn, Dương Lãng toàn thân tóc gáy sẽ xảy ra a a, gấp hướng mấy cái không có xông đi lên người hô, lên, giết hắn đi, trên người hắn tiền toàn bộ cho các ngươi. Ba ba, Dương Lãng bị đánh cho hồ đồ, bụng mặt quát, ngươi cái ngu ngốc, lão tử cho ngươi đánh hắn, ngươi đánh ta làm gì vậy? Lão tử phắc do mom, Dương Lãng ngươi đem lão tử hại khổ rồi. Một cái trong đó lưu manh vọt lên một cước đem hắn gạt ngã, sau đó mấy người xông đi lên đưa hắn hung ác cùng nhau dừng lại, một chầu. Cái này mấy cái lưu manh nhãn lực không tệ, theo Trần Thần đánh ra quyền thứ nhất đã biết rõ hắn không dễ chọc. Các loại, đợi Trần Thần phế đi những người khác một đầu cánh tay về sau, bọn hắn cảm thấy sợ hãi đồng thời hận chết Dương Lãng. Đây chính là cái quốc thuật cao thủ a, Dương Lãng rõ ràng lại để cho bọn hắn đám người này đi giết một cái quốc thuật cao thủ, người ta một tay có thể bóp chết bọn hắn. Chứng kiến Trần Thần chậm rãi đi tới, mấy người vẻ mặt sợ hãi nhưng ai cũng không dám chạy, thành thành thật thật đứng ở đó. Trần Thần nhìn bọn hắn liếc, thản nhiên nói, coi như các ngươi vận khí tốt, mang lên đám người này cặn bã cút cho ta. Mấy người như được đại xá, mừng rỡ, nguyên bản còn muốn tay phải là giữ không được, không nghĩ tới Trần Thần rõ ràng thả bọn hắn, vội vàng vịn bằng hữu lên xe trốn đi nha. Nhìn qua Dương Lãng, Trần Thần ánh mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, thằng này là thứ ăn chơi thiếu gia, trên tay cũng có chút ít thế lực, nếu là hôm nay thả hắn, không biết tương lai có thể hay không xúc phạm tới người nhà của hắn, loại người này tuyệt đối không thể lưu. Dương Lãng cảm nhận được Trần Thần sát khí, giãy giụa lấy đứng lên hướng trên xe chạy. Muốn chạy? Trần Thần cười lạnh một tiếng, mũi chân đá ra một khối hòn đá nhỏ ở giữa chân của hắn. Ồ, Dương Lãng kêu khóc một tiếng ôm chân ngã chó ăn thì đã quyết định giết hắn, Trần Thần cũng không có lưu tay, Dương Lãng xương đùi dĩ nhiên từng khúc nát bấy. Đừng giết ta à? Ta cho ngươi tiền, cầu ngươi đừng giết ta. Dương Lãng chịu đựng kịch liệt đau nhức nói, tiểu vinh đệ, việc này là lỗi của ta. Ta không nên đánh chủ ý của ngươi, ngươi tha ta một mạng a. Lão hồ lúc này thời điểm theo trong xe đi ra, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, lão đệ, Dương Lãng cha hắn tuy nhiên không tại quan trường hỗn, nhưng hắn có mấy cái phát tiểu đều là hoa hạ bộ cấp quan lớn, ngươi muốn hiểu rõ ràng a. Đúng đúng đúng, ta tề thúc thúc bây giờ là Mân Nam bỏ bớt trường, hắn cùng cha ta là phát nhỏ, quan hệ bọn hắn rất tốt. Dương Lãng báo ra một cái tên người, Trần Thần lập tức giật mình, Dương Lãng rõ ràng nhận thức hắn. Tin tức này làm cho người rất chấn kinh rồi. Sự phát hiện này tại Mân Nam bỏ bớt trường bất hiện sơn bất lộ thủy, tại Hoa Hạ trên quan trường không chút nào ra vẻ yếu kém, nhưng chỉ có Trần Thần biết rõ không dùng được vài năm, hắn sẽ tiềm long phi thiên. Dương Lãng phụ thân cùng người kia nếu là thật sự có thâm hậu giao tình, cái này sự tình tự so sánh khó giải quyết rồi. Trần Thần ánh mắt phiêu hút bất định, hắn suy nghĩ thật lâu rốt cục quyết định trước gọi điện thoại cho Tạ Thành Quốc dò xét tin tức. Tạ Đủ hai nhà đều là kinh thành màu đỏ gia tộc, Tạ lão gia tử cùng Đủ lão gia tử năm đó cũng đều là Hoa Hạ quân phó tổng tham mưu trưởng, hai nhà giao tình vô cùng tốt. Nếu như Dương Lãng phụ thân thật sự nhận thức người kia, Tạ Thành Quốc nhất định sẽ biết rõ. Tạ Thành Quốc nhận được Trần Thần điện thoại hơi có vẻ ngoài ý muốn, đợi nghe xong chuyện đã trải qua về sau, Tạ Thành Quốc cười ha ha nói hưu nói vượn. Dương Thiên Hạo hắn lão tử bất quá là cái khai quốc thiếu tướng, mà Tề lão gia tử là đại tướng, bọn hắn có thể có cái gì giao tình? Hơn nữa hai nhà cũng không ở tại một cái đại viện, Dương Thiên Hạo cùng hắn cho dù nhận thức cũng là sơ giao. Bất quá Dương lão gia tử dù sao cũng là khai quốc tướng lãnh, môn sinh bạn cũ cũng có mấy cái, không đáng hướng trong chết đắc tội. Như vậy đi, tiểu thần, việc này giao cho ta đến giải quyết, cướp bóc cướp được cháu ta trên người, ta sẽ để cho Dương gia trả giá điểm một cái giá lớn đấy. Đã Tạ Thành Quốc nguyện ý tiếp nhận việc này, Trần Thần cũng vui vẻ được buông tay mặc kệ, có như vậy một vị đại thần cấp nhân vật ra mặt, Dương gia không thể thiếu muốn xuất huyết nhiều. Nghĩ tới đây, Trần Thần cười nói, được a, bà, ta bây giờ đang ở Giang Châu, ngươi phái người tới a. Ngươi tại Giang Châu, vậy thì thật là tốt, dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, ngươi tới cùng theo giúp ta cái lão nhân này a. Tạ Thành Quốc ha ha cười nói, Trần Thần nhạy cảm theo tiếng cười của hắn trong đã nghe được một tia cô độc cùng thương cảm. Hắn con độc nhất đã bị chết ở tại trận kia trong tai nạn xe, cháu gái được chứng bệnh tự bế ở kinh thành trị liệu, bạn già cũng ngã bệnh, con dâu lại muốn chiếu cố già trẻ, bên người thật đúng là một người thân đều không có. Trần Thần không đành lòng cự tuyệt, cười nói, bà nếu không chê ta quấy rầy, ta ngược lại thực muốn kiến thức tỉnh bộ cấp quan to nơi ở là cái dạng gì nữa trời đấy. Chỉ sợ ngươi đã đến rồi hội thất vọng a. Ha ha, Tạ Thành Quốc cười mở cười nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 53, bái phỏng. Bởi vì muốn vấn an Tạ Thành Quốc, lão hồ tự nhiên là không thể đi theo đi, cho nên tại Giang Châu thành phố cục công an phái người đem Dương Lãng mang đi về sau, Trần Thần liền cùng lão hồ tạm biệt, ngồi trên Tạ Thành Quốc phái tới tiếp xe của hắn. Với tư cách Giang Sơn tỉnh bí thư tỉnh ủy, Tạ Thành Quốc tự nhiên là ở tại tỉnh ủy đại viện lầu số 1 ở bên trong, mà tỉnh ủy đại viện chỗ Giang Châu thành phố hành chính lộ 56 số, là thứ phi thường u tĩnh thậm chí hơi có vẻ vắng vẻ địa phương. ngoài cửa còn có cảnh sát vũ trang gác gác. Chứng kiến tỉnh ủy số 1 xe tới rồi, không trong khu vực quản lý có người hay không hoặc là ngồi chính là ai. Cửa ra vào cảnh sát vũ trang đồng loạt cúi chào, đem làm xe sau khi dừng lại. Không đợi Tạ Thành Quốc lái xe vội tới Trần Thần mở cửa, đi theo phía sau bọn họ dừng lại trong xe lập tức đi xuống một người trung niên nam tử, đi nhanh hai bước sau mở ra cửa xe, cung kính âm thanh nói, Tạ thư ký. Trần Thần lắc đầu từ trên xe bước xuống, cười nói, thật có lỗi, ta không phải Tạ thư ký. Vị nam tử kia kinh ngạc nhìn Trần Thần, hắn là Giang Sơn tỉnh tỉnh chính phủ bí thư trưởng Mang Tiến. Tại trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ Tạ thư ký người một nhà bên ngoài, còn chưa từng có ngoại nhân chơi qua cái này chiếc tỉnh ủy số 1 xe. Hơn nữa nhìn bắt đầu Tạ thư ký giống như chuyên môn giấy thông hành cơ đi đón hắn, thiếu niên này là ai? Trần Thần theo bóng rừng đường nhỏ đi về hướng lầu số 1, Mang Tiến nhìn qua bóng lưng của hắn, thấp giọng hỏi, hắn là ai à? Tạ Thành Quốc lái xe là thứ hơn 30 tuổi bộ đội chuyển nghề quân nhân, nhìn thấy bí thư trưởng câu hỏi, tự nhiên không thể không trả lời, nhân tiện nói, hình như là Tạ thư ký cháu trai. Tạ thư ký cháu trai, Mang Tiến thì thào tự nói, Tạ lão gia tử chỉ có Tạ thư ký một đứa con trai, thiếu niên này khẳng định không phải Tạ gia trực hệ, chẳng lẽ là Tạ gia thế giao? Trần Thần xoa bóp chuông cửa. Tạ Thành Quốc không có lúc mới gặp mặt uy nghiêm cùng bá khí, hắn hiện tại ăn mặc màu đỏ sậm hình trái xoan lịnh áo lông cừu, bên ngoài mặc tạp dề, trên tay còn cầm cái xẻng, hiển nhiên là đang tại nấu cơm làm đồ ăn. Ngươi có lộc ăn rồi, buổi tối hôm nay có thể ăn vào thịt kho tàu xương sườn. Tạ Thành Quốc quay người đi vào phòng bếp, Trần Thần hít một hơi thật sâu, cười đùa nói, thơm quá a. Nghe thấy hương vị đã biết rõ ăn ngon rồi. Đó là đương nhiên rồi, ta làm được thịt kho tàu xương sườn thế nhưng mà nhất tuyệt, bao ngươi nếm qua một lần quên không được. Tạ Thành Quốc cười nói, ngươi trong phòng khách xem hội tivi, đồ ăn lập tức là tốt rồi. Trần Thần lên tiếng, bắt đầu đánh giá đến cái này Giang Sơn tỉnh số 1 ra. Trong phòng khách, bày đặt tối đa đúng là Tạ Thành Quốc, một nhà ảnh chụp. Mà Tả Khang Kiện ảnh chụp ở vào bắt mắt nhất địa phương. Nhìn đến đây, Trần Thần trong nội tâm âm thầm thở dài. Xem ra vị này Hoa Hạ Quốc, nổi danh cường thế nhân vật thực chất bên trong đồng dạng là thứ phàm nhân. Hắn cũng có thất tình lục dục, đến bây giờ cũng không thể đi ra tang tử bóng mờ. Còn có lưỡng tấm hình cũng đồng dạng đưa tới chú ý của hắn. Trong đó một chương là Tạ Thành Quốc ảnh gia đình. Trong tấm ảnh ngồi ở ngay trung tâm đằng trên mặt ghế chính là Hoa Hà Khai Quốc Đại Tướng, từng đã là đảng cùng quốc gia người lãnh đạo Tạ Lão Tướng Quân. Tại trong lòng ngực của hắn ngồi là vừa vặn sinh ra không lâu Tạ Như, hắn bên phải là vợ của hắn, đằng sau thì là Tạ Thành Quốc vợ chồng cùng Tạ Khang Kiện vợ chồng. Trên tấm ảnh tất cả mọi người đang cười, chỉ có Tạ Như tiểu nha đầu hít mắt đang ngủ. Mặt khác một tấm hình tự so sánh thú vị rồi. Trên tấm ảnh tình cảnh là Tạ Như tiểu nha đầu này ngồi ở Tạ Thành Quốc trên lưng kỵ đại mã. Xem ra hẳn là vừa vỗ không bao lâu. Trần Thần không khỏi có chút im lặng. Cái này tấm hình theo bên cạnh đã chứng minh Tạ Thành Quốc đối với Tạ Như sủng ái. Cũng nói rõ hắn là một cái coi trọng gia đình người. Phòng khách chính phía trên không có cái gì đặc biệt trang trí. Chỉ có một phương hoành phi treo tại đó. Trên đó viết há có thể tận như nhân ý. Nhưng cầu không thẹn ta tâm. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là Tạ Thành Quốc tự tay viết ghi đấy. Tại đây đầu hoành phi trước, Trần Thần nhìn thật lâu, hắn tựa hồ có chút cảm ngộ đến Tạ Thành Quốc chấp chính lý niệm cùng cách đối nhân xử thế phương châm. Nhìn ra cái gì? Chẳng biết lúc nào, Tạ Thành Quốc đứng ở phía sau của hắn, cười nói, xem ngươi như có điều suy nghĩ bộ dáng, tựa hồ có chút tâm đắc. Trần Thần cười hắc hắc, nói, bá bá, người khác đều nói người làm quan đem làm tuân thủ nghiêm ngặt trung dung chi đạo, có thể ta tại ngài cái này đầu hoành phi trong lại thấy được kiên trì nguyên tắc, kiên quyết tiến thủ, hào không thỏa hiệp, điều này tựa hồ có chút cùng Hoa Hạ chủ lưu đi ngược lại a. Tạ Thành Quốc lắc lắc đầu nói, hiện tại chủ lưu không có nghĩa là tương lai cũng là chủ lưu, Hắn nói những lời này sau cũng không có trông cậy vào Trần Thần có thể hiểu. Trên thực tế có thể nghe hiểu những lời này người đương kim Hoa Hạ sẽ không vượt qua 20 người, mà không khéo chính là Trần Thần vừa vặn là một cái trong số đó. Hơn nữa còn có thể so Tạ Thành Quốc bản thân lý giải càng sâu. Chính như Tạ Thành Quốc mơ hồ cảm giác được cái kia dạng, tương lai 10 năm chính là Hoa Hạ phát triển hoàng kim thời kỳ, đặc biệt là 2 năm sau nhiệm kỳ mới tuyển cử sinh ra khóa mới Hoa Hạ người lãnh đạo về sau, loại này xu thế đem càng thêm rõ ràng. Bất động sản thị trường đem nghênh đón mùa xuân, giá phòng vấn đề sẽ trở thành 10 năm sau dân chúng quan tâm nhất chủ đề. Trải qua cường thế tổng lý đại quy mô tẩy trừ cùng trải vuốt sau, đích cỡ lớn quốc hữu xí nghiệp cũng đã dành dụng đầy đủ năng lượng, đem tại Hoa Hạ kinh tế trong sắm vai trọng yếu nhân vật. Tư doanh xí nghiệp con đường sẽ càng chạy càng rộng, cho đến trở thành một cỗ làm cho người không cách nào bỏ qua lực lượng. Nhưng đồng thời, cao tốc phát triển cũng sẽ mang đến một vài vấn đề, nhất chủ quan một điểm tựu là giàu nghèo chênh lệch. Tại không lâu tương lai, ngươi lại đột nhiên phát hiện bên cạnh ngươi người quen biết bởi vì đầu tư bất động sản, khoáng sản nghiệp hoặc là chứng khoán mà một đêm phất nhanh. Ngươi lại đột nhiên phát hiện bên cạnh ngươi nhân viên nhà nước đãi ngộ càng ngày càng tốt, phúc lợi càng ngày càng cao, màu xám thu nhập ngày càng tăng nhiều. Ngươi cũng sẽ phát hiện xí nghiệp nhà nước đãi ngộ đột nhiên đến rồi cái giếng phun. Bọn hắn chẳng những cao thu nhập cao phúc lợi, thậm chí còn có thể phân đến phòng ở. Mà tuyệt đại đa số người bình thường lại chỉ có thể cầm khô cằn chết tiền lương. Thân ở Thiên Viễn Sơn khu nông dân còn không có có giải quyết ấm no. Con gái của bọn hắn không đi học nổi, 15-16 tuổi tự đi tới thành thị ở bên trong tìm kiếm sinh lộ, hoặc là bán cu ly, hoặc là bán mình. Tạ Thành Quốc tâm tình không tệ, bình thường không thế nào uống rượu, hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một lọ 50 năm cất vào hầm Mao Đài. Cả kinh Trần Thần một bà đoạt xuống dưới, vội hỏi, cái này cũng không thể uống, giữ lại sau này khi đồ gia truyền a. Ha ha, đã ngươi ưa thích, tự tặng cho ngươi tốt rồi. Tạ Thành Quốc cởi mở nói, lại tìm ra một lọ 10 năm kỳ Mao Đài mở ra, cho mình cùng Trần Thần rót một chén. Ra, tiểu thần, theo giúp ta đi một cái. Trần Thần kiếp trước là cái người nghiện thuốc, nhưng không thích rượu. Hắn hoặc là không uống rượu, muốn uống thì uống hảo tửu. Đời trước qua niên gia tộc tụ hội thời điểm, người nhà tửu sẽ phát hiện bình thường không uống rượu hắn hội chính mình rót một bát lớn Mao Đài hoặc là ngũ lương dịch, không cần người khác khích lệ sẽ đem nó tiêu diệt. 10 năm cất vào hầm Mao Đài đã có chút sơ bộ ngưng kết dấu hiệu, hương khí dị thường đầm đặc, câu được Trần Thần thiếu chút nữa không có chảy nước miếng. Hai người cạn một chén về sau, Trần Thần tự giác cho Tạ Thành Quốc thêm đầy, cho mình tắc thì đổ nửa chung, sau đó kẹp khối thịt kho tàu xương sườn áp áp rượu kình. Như thế nào đây? Tạ Thành Quốc phi thường thưởng thức Trần Thần lạnh nhạt cùng tiêu sái. Nguyên bản hắn còn lo lắng Trần Thần cùng hắn cùng nhau ăn cơm hội câu thúc, không thả ra. Nhưng Trần Thần hiện tại biểu hiện hoàn toàn bỏ đi hắn nghi kỵ. Cao, thật sự là cao. Trần Thần giơ ngón tay cái lên sợ hãi than nói. Bá bá, ngươi chiêu thức ấy từ chỗ nào học được hay sao? Tạ Thành Quốc cười ha ha nói. Thật tinh mắt. Ta khi còn bé tựu đặc biệt thèm chúng ta quân đội đại viện đại sư phụ đạo này thịt kho tàu xương sườn. Nhõng nhẽo cứng rắn rót thật lâu người ta mới đưa ra truyền bí phương nói cho ta biết. Vì thế ta trả giá cao là cha ta tàng được một lọ hảo tửu cùng dừng lại một chầu đánh. Bất quá về sau lão gia tử ăn hết ta làm xương sườn sau chỉ thị ta, lần sau còn có tốt như vậy sự tình, kiên quyết cầm yên, thuốc, rượu đổi. Lại nói tiếp, khỏe mạnh cũng thích ăn nhất ta làm được thịt kho tàu xương sườn, đáng tiếc hắn rốt cuộc ăn không được rồi. Tạ Thành Quốc nói xong vành mắt cũng có chút đỏ lên. Trần Thần im lặng, sau đó nói khẽ, Tạ gia gia biết rõ việc này sao? Tạ Thành Quốc thở dài, gật đầu nói, việc này như thế nào có thể lừa gạt được. Lão gia tử so với chúng ta kiên mạnh hơn nhiều, chỉ là biết rõ việc này sau tinh khí thần rõ ràng suy sụp xuống dưới, có chút không tốt. Trần Thần không muốn câu dẫn ra Tạ Thành Quốc thương cảm, bề bộn chuyển hướng chủ đề, Bà bá, một năm sau tựu là 16 lớn rồi, ngài có lẽ hội tái tiến một bước a. Kỳ thật vấn đề này hắn lòng dạ biết rõ, Tả Thành Quốc sẽ tại 03 năm một lần hành động bước vào tầng cao nhất, trở thành Hoa Hạ trẻ tuổi nhất chính trị cục thường ủy, Hoa Hạ chính pháp ủy bí thư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, triển vọng. Tả Thành Quốc cười mà không nói, vấn đề này thực sự quá mẫn cảm, chuyện chính trị tình lại từ trước đến nay thay đổi bất ngờ, không đến cuối cùng một khắc ai cũng không dám đánh cược mình nhất định hội tiến bộ. Trần Thần đương nhiên biết rõ điểm này, hắn cố ý hỏi như vậy chỉ là vì rời Tả Thành Quốc chú ý, hiện tại mục đích đã đạt tới, hắn có trở về hay không đáp đã không trọng yếu. Huống chi việc này còn có so Trần Thần rõ ràng hơn đấy sao? Vị này 11 năm xuyên Việt về đến gia hỏa chẳng những biết rõ lần tiếp theo Hoa Hạ hạch tâm người lãnh đạo là ai, thậm chí liền Hạ Hạ giới hai vị trọng yếu nhất người lãnh đạo đều tính trước kỹ càng. Bằng không hắn như thế nào hội vừa nghe đến Dương Lãng cái kia cháu trai nhắc tới người kia danh tự tựu Trần chờ đây này. Ta nghe Vũ Linh nói, ngươi tại chủ bị đấu thầu Tùng Thành Nam Hồ khu xây dựng cơ bản hạng mục. Tả Thành Quốc kẹp khẩu đồ ăn hỏi. Trần Thần gật đầu nói, Hoa tỷ cho ta trợ giúp rất lớn, ta cũng không biết như thế nào cảm tạ nàng. Người một nhà, không cần phải nói cái này. Tả Thành Quốc khoát khoát tay nói, ngươi thời cơ tuyển được rất không tồi, thông qua tham dự Nam Hồ khu kiến thiết, ngươi Thiên Thần tập đoàn có thể cướp lấy món tiền đầu tiên, đối mặt sắp đã đến bất động sản triều dâng, mới có thể thi thố tài năng khả năng. Trần Thần tuyệt không kinh ngạc Tả Thành Quốc có thể nhìn ra bất động sản xu thế, nếu là liền điểm ấy ánh mắt cùng sức phán đoán đều không có, hắn dựa vào cái gì tương lai có thể đi vào lãnh đạo tối cao nhất tầng. Tả Thành Quốc uống một hớp rượu, nói tiếp, tiểu như còn nhỏ, Vũ Linh tương lai 3-4 năm tinh lực chủ yếu đặt ở tiểu như trên người, chỉ sợ cũng không có thời gian quản lý Thiên Khang tập đoàn. Còn nữa nói, Trung ương sắp ra sân khấu hạn chế cao cấp cán bộ con cái kinh thương quy định rồi, Vũ Linh cũng không thích hợp ra mặt quản lý Thiên Khang tập đoàn. Theo như ý của ta vốn là muốn tìm cái tin cậy người đến tiếp nhận, vừa vặn ngươi có phương diện này hứng thú. Ta xem không như do ngươi đến khống chế Thiên Khang tập đoàn a. Trần Thần trợn mắt há hốc mồm, Tả Thành Quốc lại muốn đem Thiên Khang tập đoàn cái này Hoa Hạ bất động sản cự đầu giao cho mình, đây là thăm dò hay là thật tâm hay sao? Ta làm không được việc này. Trần Thần lặng rồi một lát, rất nhanh lắc đầu cười khổ nói, tự chính mình vừa mới tổ kiến công ty nhỏ đều còn chưa đi bên trên quỹ đạo. Ta cũng tạm thời không chuẩn bị quản lý công ty năng lực, ngài cái này có thể quá coi trọng ta. Tả Thành Quốc cười nói, có đôi khi ánh mắt so năng lực quan trọng hơn, ngươi thật sự không lo lo lắng lắng. Trần Thần lắc đầu, ta nghĩ tới ta thật sự không làm được. Kỳ thật dùng Thiên Khang tập đoàn hiện tại phát triển quy mô, Hoa tỷ chỉ cần tại trên phương hướng nắm chắc toàn cục là tốt rồi, không cần quá nhiều quản lý công ty sự vụ. Ta lần trước bái kiến vị kia Thiên Khang tập đoàn chấp hành tổng. Tả Thành Quốc đích thật là tại cầm cái này hấp dẫn cực lớn tại khảo nghiệm hắn. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, Trần Thần tuyệt không ngoài ý muốn. Vô luận Tả Thành Quốc cỡ nào cảm tạ hắn cứu được Hoa Vũ Linh cùng Tạ Như, Trần Thần thủy chung là cái ngoại nhân, ít nhất tạm thời còn là một ngoại nhân. Một mặt khác, cho dù hắn cử tuyệt tiếp nhận Thiên Khang tập đoàn, chẳng lẽ Thiên Khang tập đoàn còn có thể chạy thoát được lòng bàn tay của hắn? Hoa Vũ Linh cùng Tạ Như mẹ con đều rất ỷ lại hắn, nhất là Tạ Như tiểu nha đầu. Trong lòng của nàng chỉ sợ Trần Thần phân lượng hội vượt qua Tạ gia tất cả mọi người. Phu duy không tranh giành, tắc thiên hạ chớ có thể cùng chi tranh. Ngươi cùng Dương Lãng là chuyện gì xảy ra? Hắn giàu gì cũng là Hoa Mỹ Châu báo thiếu đông gia, gia tư rất nhiều. Như thế nào hội cướp bóc ngươi? Tả Thành Quốc cười hỏi. Trần Thần đem đổ thạch sự tình vừa nói, Tả Thành Quốc đến rồi hứng thú. Nghe tới Trần Thần trong vòng một ngày cuồng quyền 200 triệu 6 ngàn vạn tiền thật lúc, Tả Thành Quốc cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Tùy theo hắn nghĩ đến chính là một vấn đề khác, Trần Thần có như vậy kiếm tiền năng lực, Như vậy lúc trước hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa đấy. Thiên Khang tập đoàn tuy nhiên ra đại nghiệp đại, nhưng người ta không nhất định có thể để mắt. Trần Thần theo túi sách trong xuất ra cái kia khối bông sen trùng tử La Lan Phỉ Thúy nói. Ta chuẩn bị tìm người sư phụ bắt nó điêu thành mấy cái vật trang sức. Tiểu Như cùng Hoa Tỷ đều có một phần. Bá bá ngươi không rất thích hợp mang những vật này. Đến lúc đó ta cho ngài làm cho cái lý cá chép hóa rồng vật trang trí đặt ở thư phòng. Bác dấu hiệu tốt. Tạ Thành Quốc khoát khoát tay nói. Chúng ta GCD người không tin cái này. Cái đó và tin hay không không có vấn đề gì. Tự là cái tiểu vật trang trí. Để đó đẹp mắt. Trần Thần cười cười. Tạ Thành Quốc lắc đầu. Nhưng không hề nói phản đối. Hai người hàn huyên hội lời ong tiếng ve về sau. Hắn bỗng nhiên nói. Tiểu thần, ta nhớ được phụ thân ngươi giống như cũng là cán bộ A. Trần Thần cười khổ nói. Khoa cấp cán bộ nhỏ. Tại ngài cái vị này đại thần trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi nói cũng không đúng như vậy. Không dùng cấp bậc luận anh hùng. Chỉ cần có cần chính yêu dân. Vì đảng vì nước kính dâng tinh thần. Tự đều là tốt cán bộ. Tạ Thành Quốc trầm giọng nói. Chỉ cần làm ra thành tích. Thượng cấp lãnh đạo hội đề bạt hắn đấy, ngươi yên tâm đi. Trần Thần nghe hắn vừa nói như vậy, trong nội tâm lập tức khẽ động, Tạ Thành Quốc đây là đang đồng ý sao? Như hắn loại này cấp bậc cán bộ, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói lời như vậy. Xem ra phụ thân thăng quan có hy vọng rồi. Tạ Thành Quốc bây giờ là Giang Sơn tỉnh số 1, sang năm đúng lúc này hắn có lẽ muốn vào kinh rồi. Tại hắn vào kinh trước khi đối với theo sát chính mình một đám người nhất định sẽ làm ra nhất định được an bài. Phụ thân tuy nhiên cùng hắn không có trực tiếp liên hệ, nhưng đã có sự hiện hữu của mình, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ chiếu cố một phen. Kỳ thật, Trần Thần cũng không hy vọng phụ thân tại Tùng Thành một mực làm xuống dưới. Đã có Tô Bá Nam cái này cường thế nhân vật tại, phụ thân dừng lại ở Tùng Thành cũng không có bao nhiêu phát triển tiền đồ. Tự xem sang năm nhiệm kỳ mới Tạ Thành Quốc nghĩ như thế nào rồi. Nguồn, chính trong lúc nói chuyện, đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa. Trần Thần chạy tới mở cửa, lại gặp được một cái nhìn xem nhìn quen mắt nam tử. Chính mình kiếp trước nhất định là bái kiến, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra. Nam tử kia ước chừng 35-36 tuổi, vóc người thập phần nho nhã, mang theo viền vàng con mắt, tướng mạo đường đường. Chính vẻ mặt giật mình nhìn xem mở cửa thiếu niên. Kiến Quốc đến rồi à? Tiến đến uống mấy chung. Tạ Thành Quốc hướng hắn vẫy tay, lại đối với Trần Thần nói, đây là thư ký của ta Chu Kiến Quốc, ngươi gọi hắn Chu Thúc Thúc tốt rồi. Kiến Quốc, đây là của ta cháu nhỏ Trần Thần. Chu Kiến Quốc. Trần Thần nghe được cái tên này sau rốt cục đã có ấn tượng. Hắn không phải là vài năm sau Văn Thành thành phố thị ủy bí thư nha. Về sau càng là từng bước cao thăng. Tại hắn xuyên Việt về trước khi đến đã là Giang Sơn tỉnh tỉnh ủy phó thư ký. Không nghĩ tới hắn đã từng là Tạ Thành Quốc thư ký. Trách không được thăng quan nhanh như vậy. Tại Hoa Hạ, muốn rút được nhanh, chỉ có 3 loại đường đi. Thứ nhất, ngươi xác thực có rất mạnh năng lực cùng thủ đoạn. Ví dụ như vị kia sắp trèo lên đỉnh Ngô phó chủ tịch. Tự là một đường dựa vào chính mình cứ thế mà liều đi lên đấy. Cường hãn rối tinh rối mù. Thứ hai, ngươi thượng cấp phải có người. Cái gọi là trong triều có người tốt làm quan mà. Thứ ba, tự là làm lãnh đạo thư ký. Như Chu Kiến Quốc như vậy mới 35-36 tuổi cũng đã là chính sảnh cấp cán bộ. Thay đổi tại địa phương bên trên chịu đựng. Ngươi được làm ra bao nhiêu chiến tích chịu đựng bao nhiêu năm. Tiểu Chu lập tức muốn xuống dưới Văn Thành làm quyền thị trưởng rồi. Ta đem hắn giới thiệu cho ngươi nhận thức. Tạ Thành Quốc ha ha cười nói. Quyền thị trưởng. Cái kia cùng thị trưởng có cái gì khác nhau. Nhiệm kỳ mới thời điểm bất quá đi cái chương trình mà thôi. Văn Thành thành phố hiện tại thị trưởng Trương Xâm Lâm tại Hạ Vĩ một án trong bị tra ra vi nhật ký hành trình vi. Kỳ thật vấn đề không nghiêm trọng lắm, nhưng ai bảo hắn là Hạ Vĩ muội phu Trương phó tỉnh trưởng người. Tạ Thành Quốc giận chó đánh mèo phía dưới, đã đem hắn xong quy rồi. Làm thư ký đều là người tinh, Chu Kiến Quốc chứng kiến Tạ thư ký đem mình giới thiệu cho thiếu niên này nhận thức, lại nghe đến Tạ thư ký xưng hắn là cháu của mình, nào dám lãnh đạm, bề bộn cười nói, thúc thúc thì không dám, hay vẫn là ngang hàng luận giao a? Tạ thư ký, ngài cái này cháu trai là Văn Thành hay sao? Tạ Thành Quốc hơi thâm ý mà nói, là Văn Thành thành phố Tùng Thành người, phụ thân hắn bây giờ là Tùng Thành chính đảng xử lý chủ nhiệm. Chu Kiến Quốc chắc chắn sẽ không đi miệt mài theo đuổi vì cái gì một cái chính khoa cấp cán bộ nhi tử sẽ trở thành vi tạ thư ký cháu trai. Nhưng hắn theo Tạ Thành Quốc lâu như vậy, như thế nào hội nghe không ra hắn trong lời nói ý tứ. Tùng Thành là thứ nơi... tốt a, hơn nữa lập tức muốn lên cấp rồi. Chu Kiến Quốc cười nói, lên cấp? Trần Thần lắp bắp kinh hãi, đây chính là ở kiếp trước chuyện không có phát sinh qua, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình cái này tiểu hồ điệp kích động cánh cải biến cái gì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, Tùng Thành Trấn muốn lên cấp trở thành Tùng Thành thị. Chợt nghe đến Tùng Thành Trấn muốn lên cấp tin tức, Trần Thần có chút mộng rồi. Xem ra có một số việc bởi vì chính mình lơ đãng cử động đã xảy ra cải biến. Ở kiếp trước, Tùng Thành Trấn là Văn Thành thành phố trực thuộc trấn. Chẳng lẽ hiện tại muốn lên cấp trở thành thành phố trực thuộc trung ương sao? Là vẫn còn thương thảo hay vẫn là đã tạo thành quyết nghị? Trần Thần nhíu mày hỏi. Tạ Thành Quốc nói, đã quyết định, đợi nhiệm kỳ mới tuyển cử về sau chính thức lên cấp. Ha ha, lão Tô người sử dụng Tô Bá Nam thế nhưng mà rơi xuống đại tiền vốn a. Trần Thần tim đập thình thịch, Tùng Thành Trấn lên cấp cơ hội chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Bởi như vậy nhiệm kỳ mới sau phụ thân Lăng không thăng lên một cấp, mà Tô Bá Nam vốn tự cố ý lại để cho hắn tiến chính phủ nhậm chức. Bởi như vậy không phải còn có thể lại thăng một cấp, trực tiếp lên tới chính chỗ cấp. Hắn tuyệt không hội lo lắng có người hội phản đối. Tô Bá Nam hiện tại Tùng Thành có tuyệt đối quyền lực, mà Chu Kiến Quốc lập tức muốn tới Văn Thành nhậm chức. Phụ thân khả năng vào không được thường ủy, nhưng cái này phó thị trưởng tuyệt đối là không có chạy. Biết được tin tức này về sau, Trần Thần vẫn còn có chút cao hứng đấy. Hắn nguyên vốn muốn mời Tạ Thành Quốc hỗ trợ đem phụ thân rời Tùng Thành, đi trong huyện làm cái phó huyện trưởng, hiện tại có thể không cần mở miệng rồi. Đúng vậy a, Tùng Thành Trấn lên cấp về sau, Tô Bá Nam tựu là phó sảnh cấp cán bộ, chỉ cần làm tốt lắm, không dùng được 4 năm chỉ sợ lại muốn lại thăng một cấp. Chu Kiến Quốc cười nói, nhạc phụ tương lai càng cường thế, Trần Thần càng cao hứng. Bất quá điều kiện tiên quyết là trước tiên đem Tô Y Y lừa gạt đến tay. Hắc hắc. Tạ Thành Quốc thản nhiên nói, Tô gia lão đại xảy ra vấn đề, Tô lão gia tử bất đắc dĩ lại để cho Tô Bá Nam từ quân đội chuyển nghề, nhất định sẽ lợi dụng toàn bộ tài nguyên đem hắn đẩy lên đi. Các ngươi hãy chờ xem, không dùng được hơn 10 năm Tô Bá Nam có thể đến vị trí của ta. Trần Thần vô hạn sùng bái nhìn qua Tạ Thành Quốc. Hắn đoán được quá đúng, nếu như tương lai không phát sinh đại cải biến, 10 năm về sau Tô Bá Nam có lẽ tự là Giang Sơn tỉnh. Chu Kiến Quốc cùng uống mấy chung rượu sau liền cáo từ đã đi ra. Hắn đi không lâu sau, một cái khác không tưởng được người đến. Vậy mà chính là bọn họ vừa mới đàm luận đối tượng, Tô Bá Nam, nhưng lại mang theo vợ của hắn Lưu Phương Phỉ cùng con gái, Tô Y Y. Chứng kiến mở cửa chính là Trần Thần, Tô Bá Nam cả nhà miệng đều đã trương thành o hình, nhất là Tô Y Y tiểu nha đầu, càng là cho đã mắt lấp lánh ánh sao. Nàng thậm chí hoài nghi mình phải hay là không quá tưởng niệm Trần Thần sinh ra ảo giác. Tiểu thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Bá Nam kỳ quái hỏi, Trần Thần rõ ràng xuất hiện tại Tạ thư ký trong nhà, cái này thật bất khả tư nghị. Hắn đối với Trần Thần gia thế rất hiểu rõ, căn bản không có khả năng cùng Tạ thư ký có cái gì cùng xuất hiện, nhưng hiện tại kỳ tích cứ như vậy đã xảy ra. Tô thúc thúc, việc này nhất thời nói không rõ ràng, các ngươi hay vẫn là trước vào đi. Trần Thần cười nói. Ngồi ở bàn cờ trước Tạ Thành Quốc chứng kiến Tô Bá Nam, hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là đứng lên cùng hắn nắm tay, nói, Bá Nam, ngươi trước khi đến như thế nào không lên tiếng kêu gọi, mạo muội đến thăm, Tạ thư ký đừng nên trách. Tô Bá Nam cười nói, ta chuyển nghề đến Tùng Thành, tự là Tạ thư ký thủ hạ binh, sớm đã nghĩ ngợi lấy tới bái phỏng ngài, thế nhưng mà một mực không có cơ hội. Vừa vặn hôm nay ta tại Giang Châu thành phố vấn an cha ta, thừa dịp có thời gian ta hướng ngài báo cáo xuống công tác. Trần Thần nghe được thiếu chút nữa không có bật cười. Tô Bá Nam hiện tại cấp bậc cùng Tạ Thành Quốc ngày đêm khác biệt, một cái chính chỗ cấp hướng phó quốc cấp báo cáo công tác, ngươi có tư cách này sao? Coi như là bình thường mà thành phố cấp chức vị chính cán bộ, cũng không có thể có cơ hội hướng Tạ Thành Quốc ở trước mặt báo cáo công tác. Tô Bá Nam lý do quá gượng ép, ngươi muốn bái sơn tự bái sơn tốt rồi, làm gì quanh co lòng vòng. Tạ Thành Quốc cùng Trần Thần nghĩ cách cơ bản nhất trí, nhưng hắn nghĩ đến càng sâu một điểm, hắn hiểu rõ. Tạ Tô hai nhà không có gì quá sâu dày giao tình, nhưng cái này chút mặt mũi hay là muốn cho đấy. Nhìn qua Tạ Thành Quốc cùng Tô Bá Nam đi lên lầu thư phòng về sau, Tô Y Y đánh tới, một phát bắt được lỗ tai của hắn nói, đần mộc đầu, ngươi có việc gạt ta. Trần Thần cười xoa bóp nàng hài nhi mập khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, này làm sao gọi giấu giếm đâu này, chẳng lẽ ta êm đẹp cùng ngươi nói ta nhận thức Tạ thư ký, đây không phải là khoe khoang mà. Tô Y Y nghe xong cảm thấy có đạo lý, liền buông ra bàn tay nhỏ bé nói, đây là chuyện gì xảy ra à? Trần Thần gặp Tô Y Y cùng Lưu Phương Phỉ đều cùng tò mò, liền đem sự tình nhỏ giọng nói một lần. Sau khi nghe xong, Thiện Lương tiểu nha đầu con mắt đỏ lên, nói khẽ, tiểu như muội muội thật đáng thương, lúc nào ngươi dẫn ta đi trông thấy nàng a? Lưu Phương Phỉ sau khi nghe vẻ mặt khiếp sợ, nàng không phải không biết rõ Tạ thư ký trong nhà xảy ra chuyện, nhưng nàng không nghĩ tới Trần Thần rõ ràng chính là cái cứu được Hoa Vũ Linh cùng Tạ Như Người, trách không được hắn và Tạ Thành Quốc hội kéo lên quan hệ. Đã có tầng này quan hệ, thiếu niên này tương lai bất khả hạn lượng a. Đúng lúc này tự thể hiện ra người trưởng thành cùng chưa thành nhân khác nhau rồi. Tô Y Y đầu tiên nghĩ đến chính là đồng tình, mà Lưu Phương Phỉ nghĩ đến nhưng lại Trần Thần tiền đồ. Vô luận ngươi đã từng cỡ nào đơn thuần, một khi tự bước vào xã biết cái này đại trào nhuộm về sau, tổng sẽ phát sinh cải biến, liền Lưu Phương Phỉ như vậy dịu dàng tri thức nữ tính đều không thể ngoại lệ. Tô Y Y bằng lấy Trần Thần cánh tay, nhỏ giọng nói, nghe nói ngươi đã cắt đứt Ngô Địch một tay. Trần Thần không nghĩ tới liền nàng cũng biết việc này, liền gật gật đầu. Tiểu nha đầu hưng phấn mà nói, thật lợi hại, Ngô Địch khi còn bé vẫn là cái tiểu bá vương, ỷ vào vóc dáng đại luyện hai ngày nửa công phu luôn khi dễ người, cái này cũng làm cho hắn nếm thử bị người đánh tư vị. Lưu Phương Phỉ nhíu mày nói, tiểu thần, việc này ngươi quá vọng động rồi. Ngô gia cũng không phải loại lương thiện, bọn hắn tại quân chính hai mặt đều có thế lực rất mạnh, Ngô gia lão gia tử cũng vẫn còn. Ngô Địch bị thương về sau, cha hắn gọi điện thoại tới hỏi, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Thần cười nhạt một tiếng, A-di, Ngô gia đã phái người đã tới rồi, bất quá bị ta đánh trở về. Đánh trở về? Lưu Phương Phỉ có chút kinh ngạc, càng là tiếp xúc thiếu niên này, năng lực của hắn càng cho ngươi khiếp sợ, thiếu niên này lại có thể biết võ. Ân, bất quá ta đoán chừng đằng sau còn sẽ có người tới. Chỉ cần không liên quan đến người nhà của ta, ta hãy theo bọn hắn chơi đùa. Nói đến đây, Trần Thần bỗng nhiên thần sắc lạnh xuống, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng nếu như bọn hắn dám đụng đến ta người trong nhà, ta hội giết bọn hắn cả nhà. Lưu Phương Phỉ nghe đến đó không khỏi dùng mình một cái này trên người thiếu niên lập tức phát ra sát khí làm cho nàng kinh hãi, hắn tuyệt đối không phải đang nói đùa, đừng nói đáng sợ như vậy mà. Tô Y Y không biết tình hình thực tế, vui cười lấy xoa bóp mặt của hắn nói, mặt băng bó một điểm rất khó coi, cười cười, tiểu nha đầu này thật sự quá ngây thơ đáng yêu. Trần Thần im lặng nhìn qua nàng,